Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sông trận. Tôn Sách không có thời gian cũng không tâm tình phối hợp viên thuật biểu diễn. Kéo qua một thớt vô chủ chiến mã, nhảy tót lên ngựa, hướng chiến trường vội vã mà đi. Viên thuật rất mất mát, chống nạnh, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Lôi Bạc gặp sắc mặt hắn không tốt, nhắc nhở, tướng quân, Tào Tháo còn tại phụ cận, chúng ta phải cẩn thận hắn đi mà quay lại, tập kích chúng ta. Viên thuật ngẩng đầu nhìn hắn liếc một chút, suy nghĩ một chút, ta ở đây cảnh giới, ngươi đi trợ giúp Tôn Sách, chú ý sau lưng. Lôi Bạc ngầm hiểu, xoay người đi, hắn làm từng bước tập hợp nhân mã, phát ra mệnh lệnh. Chậm rãi, một chút cứu viện tâm tình cũng không có. Tôn Sách đánh ngựa phi nước đại, mắt thấy Lâu Khuê chiến kỳ trong tầm mắt, lập tức nhảy lên một cái khác thớt dự bị chiến mã. Chăm chú trường đao trong tay, nhìn bên người Điển Vi liếc một chút, Tử Cố, người bước ta kỵ, lại giết thống khoái. Ấy, Điển Vi tung người xuống ngựa, hai tay cầm đao. Hướng cách đó không xa chào đón Lâu Khuê quân sĩ tốt phóng đi. Tướng quân, hậu tướng quân không có theo tới. Lâm Phong lớn tiếng nhắc nhở. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút. Lúc này mới chú ý tới sau lưng không có một ai. Đừng nói viên thuật chiến kỳ. Liền tên lính quèn đều không. Hắn lập tức ý thức được chính mình vừa mới quét viên thuật hưng. Con hàng này lại phạm nhị. Bất quá tên đã trên dây, lúc này thời điểm hắn cũng không có khả năng quay đầu đi tìm viên thuật. Chỉ có thể nói, hậu tướng quân cho chúng ta đoạn hậu, phòng ngừa Tào Tháo đi mà quay lại. Đây là chúng ta thương lượng xong, Lâm Phong không nói gì nữa. Hò hét điều chỉnh đội hình, bảo vệ Tôn Sách hai cánh. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã giết vào trong trận. Lâu Khuê nguyên bản an bài hơn 2.000 người bọc hậu, đã là phòng bị đến giúp viên thuật bộ, lại là làm đội dự bị, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đưa vào sử dụng, cho Tôn Sách nhất kích chí mệnh. Biết được Tào Tháo ngăn lại viên thuật, hắn không lại dùng lo lắng sau lưng, lại đâm lao phải theo lao, không thể không đem hết toàn lực, đánh cược lần cuối, hy vọng có thể cầm xuống Tôn Sách đại doanh. Liền đem một mực không có tham chiến đội dự bị cử đi đi. Sau lưng rỗng tuếch, cái này cho Tôn Sách một cái cơ hội. Một hơi vọt tới đại trận sau lưng. Đầu tiên bại lộ ở trước mặt hắn là Văn Xính bộ. Văn Xính cùng Hoàng Trung đại doanh tương đối. Tại toàn bộ đại trận phía Tây, hắn binh lực ban đầu vốn là không nhiều. Thăm dò lúc công kích lại lọt vào Hoàng Trung đón đầu thống kích. Tổn thất nặng nề, đi qua nửa đêm ác chiến, bên cạnh hắn có thể chiến chỉ còn lại có 300-400 người, vì che giấu Lâu Khuê chính diện tiến công, hắn không thể không hết sức trèo trống, miễn cưỡng bảo trì trận hình. Xa xa nhìn đến phía Tây chạy tới mấy kỵ, Văn Xính cũng không có để trong lòng, chỉ là phái ra một đội bộ tốt tiến lên ngăn cản. Mặc dù đối phương không có chiến kỳ, địch bạn không rõ, nhưng nhân số quá ít, liền xem như địch nhân cũng không có gì không được. 50 người đủ để ứng phó. Tại song phương sắp tiếp xúc một khắc này, Văn Xính không biết ra tại nguyên nhân gì. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn một chút, nhất thời hít sâu một hơi, một đạo hàn ý bay thẳng cái ót, chỉ là mấy kỵ bên trong. Hắn nhìn đến hai người mặc vảy cá tỉ mỉ khải tướng lãnh. Cái này đã để hắn thật bất ngờ. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn là bên trong một người hắn cũng không xa lạ gì. Mà người này căn bản không nên xuất hiện ở đây. Hắn cần phải tại đối diện trong đại doanh. Hoàng Trung, cơ hồ là bản năng. Văn Xính thốt ra, đánh trống, địch tập. Một bên hô hào một bên quơ lấy trên yên ngựa tiểu thuẫn. Bảo vệ mặt cùng ngực bụng, lính liên lạc vô ý thức giơ lên trong tay cờ lệnh. nhưng là hắn chưa kịp đưa ra cảnh cáo. Một nhánh mũi tên điện xạ mà tới, chính bên trong lính liên lạc lồng ngực. Lính liên lạc rên lên một tiếng, ngã xuống khỏi lập tức. Hư không yên chiến mã chấn kinh, hy vọng ruột ruột một tiếng hí dài, vung ra bốn vó, đi ra ngoài. Văn Xính theo thuẫn bài đường đáy nhìn đến lính liên lạc vặn vẹo mặt, càng thêm bất an, lập tức khàn giọng hét lớn, đánh trống, đánh trống, đồng thời quay đầu ngựa, lớn tiếng hô quát, thân vệ doanh, theo ta bày trận nghênh địch. Tay trống gõ vang trống trận, phát ra cảnh báo, thân vệ doanh ào ào quay lại phương hướng, hướng Tôn Sách bọn người nghênh đón. Chỉ có mấy cái tên kỵ sĩ càng là dơ lên thuẫn bài, chăm chú địa bảo vệ Văn Xính. Đối phương có thần xạ thủ, đối chủ tướng uy hiếp cực lớn, bọn họ không dám có chút chủ quan. Ngay tại cái này trong chốc lát, siêu siêu siêu, thanh âm xé gió không dứt, liên tiếp mấy cái nhánh mũi tên bắn tới. Hai cái phản ứng hơi chậm kỵ sĩ nhảy xuống ngựa. Tiếng trống vừa mới gõ vang hai tiếng, trống trận liền bị một tiễn xuyên thủng. Nếu như không là có chuyên trách bảo hộ, nắm cờ binh cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, Văn Xính bị Hoàng Trung Tinh chuẩn tiễn thuật bắn đến luống cuống tay chân. Thừa dịp cái này khe hở, Điển Vi vung vẩy trường đao, cùng trước hết nghênh đón 50 tên bộ khúc tiếp chiến. Hắn bước nhanh chân, trường đao quét ngang, đem hai tên trường mâu thủ liền người mang mâu bổ ngã xuống đất. Xông vào trong trận, trường đao gào thét, trong nháy mắt liền giết 7 người. Trước mặt không ai đỡ nổi một hiệp. Tôn Sách đá mạnh chiến mã, vọt tới trợn mắt hốc mồm đội trưởng trước mặt. Trường đao như thiểm điện dò ra, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên hắn giáp gỗ. Lúc trước tâm nhập, từ sau tâm ra, nếu như không có phượng xí hình đao vành ngăn trở, toàn bộ chuôi đao cơ hồ đều phải xuyên qua đi. Tôn Sách một kích thành công, nhưng cũng suýt nữa bị phản xung lực đập xuống lập tức đi. Hắn kẹp chặt bụng ngựa, hai tay dùng lực đem đối thủ bốc lên, lại dùng sức ném ra ngoài đi. Trường đao nhất chỉ, giết, ấy. Gặp Tôn Sách một lần chém giết đối phương đội trưởng, Lâm Phong bọn người hưng phấn không thôi, cùng kêu lên hô to, chen chúc mà vào. Điển Vi trước mặt vùng đao chém giết Lâm Phong bọn người, sau đó mượn nhờ mã lực trùng phong, Hoàng Trung một hơi bắn ra hơn 10 nhánh mũi tên, lệ bất hư phát, một tiếng dây cung vang, tất có một người ngã xuống đất. Trong chốc lát, Tôn Sách bọn người thuận lợi đột phá đối phương chặn đường, phóng tới Văn Xính. Điển Vi tuy nhiên thân cao chân dài, nhưng đùi người cuối cùng không bằng đùi ngựa, mấy cái lên xuống đã lạc hậu Tôn Sách một cái thân ngựa. Tôn Sách dẫn đầu nghênh tiếp Văn Xính cập thân một bên thân vệ kỵ sĩ, không để ý tới các loại Điển Vi, dục ngựa hướng về phía trước, nghiêm nghị hét lớn, Giang Đông Tôn Sách ở đây, Văn Trọng Nghiệp còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Văn Xính tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến Tôn Sách trên thân tỉ mỉ khải, lại nhìn đến Hoàng Trung ở bên, hắn đã biết Tôn Sách thân phận không thấp, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến lại là Tôn Sách bản thân. Thân là một quân chủ tướng, hắn không tại trung quân chỉ huy chiến đấu, làm sao lại cùng mấy người ngừng lại một chút đằng sau. Không chờ Văn Xính kịp phản ứng, Tôn Sách đã vọt tới trước mặt, trường đao hai bên rung động, đập mở một thanh trường mâu, thuận thế chém giết một tên kỵ sĩ, đúng vào đầu một đao, hướng Văn Xính phủ đầu chém xuống. Nhìn đến sáng loáng đẫm máu trường đao bổ tới, Văn Xính không dám thất lễ, tay trái cầm thuẫn chống đỡ, tay phải trường đao đưa ra, thẳng đến Tôn Sách bụng dưới. Hắn ứng đối không có vấn đề, ngụ công tại thủ, thế nhưng là hắn sai lầm địa đoán chừng song phương thực lực sai biệt. Hắn một tay cầm thuẫn, Tôn Sách lại là hai tay múa đao, lực lượng cách xa, răng rắc, một tiếng, văn xính trong tay Gia Thuẫn bị Tôn Sách một đao đánh nát. Liền mảnh che tay đều bị bổ ra hơn phân nửa, văn xính như bị sét đánh, nửa người mất đi chi giác, ngồi không vững lưng ngựa, đâm nghiêng bên trong ngã xuống, hai người ngang ngựa mà qua, Tôn Sách một hiệp chạm văn xính tại dưới ngựa, dục ngựa vọt tới trước, thuận tay một đao, chém ngã văn xính chiến kỳ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?